Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 438. Yêu nhau lắm cắn nhau đau. 6. Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng cười. Lạnh, vẫn là câu nói đó. Cô có thể lựa chọn không? Đến, nhưng tôi không thể đảm bảo cô sẽ gặp được con bé. Rõ ràng là uy hiếp. Tôi đang nghĩ, Trịnh Tuấn Anh rốt cuộc là người như thế nào? Bao nhiêu năm như vậy? Anh, ta tốt hay xấu? Tôi vẫn không thể phân biệt rõ ràng. Thật ngốc, con người sao có thể dễ dàng phân biệt tốt xấu chứ? Bỏ đi, đọc full tại chuyên, oan nhé, trả tiền xong. Tôi xuống xe, tài xế xe có chút lo lảng, thật sự không yên tâm nói. Cô gái, cô như vậy không an toàn đâu. Tôi gật đầu, bật ô lên, nhìn anh ta nói. Lát nữa trên đường quay về, anh thuận tiện giúp tôi báo cảnh sát đi. Đối với Trịnh Tuấn Anh, tôi thật sự không cách nào nghĩ ra anh ta muốn gì. Tài xế nhìn tôi, có chút bối rối, nhưng vẫn là lái xe rời đi, cầm chiếc ô bước vào công xưởng. Con đường bùn đất lưu lại vết chân nông sâu, nhìn có chút hỗn loạn, mặc dù công xưởng khá trống trải. Nhưng may là tôi đã đến đây một lần, không có cảm giác kinh khủng nữa, vì trực tiếp đi vào công xưởng. Quả nhiên nhìn thấy Trịnh Tuấn Anh, nhưng không thấy Tuệ Minh. Bốn mắt nhìn nhau, anh ta cười lạnh, gan cô cũng lớn đấy. Tôi nhìn anh ta, lòng nghĩ, rốt cuộc nội tâm người đàn ông này như thế nào? Rốt cuộc thái độ của anh ta đối với Phó Thẳng Nam ra sao? Muốn mưu sát sao? Tôi nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi giống như trong tưởng tượng. Chỉ là có chút nghi hoặc, anh ta nhìn tôi, ngồi trên ghế tựa cũ có chút thảnh thơi, nhìn tôi nói, cô không sợ sao? Tôi hỏi lại, tôi nên à? Anh ta nhướng mày, lại có chút sâu xa mà hỏi, không hỏi về Tuệ Minh sao? Tôi mở miệng, Tuệ Minh đâu? Đại khái là anh ta cảm thấy câu trả lời của tôi quá đơn giản, có phần không thú vị. Nhìn tôi nói, không định hỏi tại sao ư? Tôi mở miệng, tại sao? Anh ta nhìn tôi, có chút bực bội cùng mất vui. Rồi, Thẩm Xuân Hinh, Phó Thẳng Nam thích cô ở điểm nào vậy? Tôi mím môi, không nói gì nữa. Trong lòng tính toán, nếu tôi chết ở đây, rốt cuộc khả năng được người ta phát hiện thi thể có cao không? Đổi cách nói khác, tôi chết mấy ngày thì mới được người ta phát hiện. Thấy tôi ngẩn người nhìn xung quanh, anh ta nghịch nghịch điện thoại, giống như đang nói chuyện với bản thân mình vậy. Tuệ Minh rất an toàn, chỉ là Lâm Diên đưa con bé đến một nơi khác thôi, cho nên cô không cần lo lắng. Tôi gật đầu nhìn anh ta, không khỏi cảm thán, anh diễn tốt thật đấy. Lúc vừa gặp anh ta, tôi thật sự tưởng rằng Tuệ Minh đi lạc rồi. Anh ta nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, cảm ơn, nếu không giống một chút, cô cũng sẽ không tin được, không phải sao? Tôi nhìn anh ta, không nói gì, chung quy cũng là con ruột anh ta. Anh ta không đến mức lấy mạng của Tuệ Minh, tôi dứt khoát đợi anh ta, muốn xem tiếp theo anh ta định làm gì. Im lặng một lúc, anh ta nói, năm đó khi cô ấy nhảy lầu, trên mặt có vết sẹo, không bằng cô bắt trước một chút đi. Tôi mím môi, lòng nghĩ, người nhảy lầu trong miệng anh ta là ai nhỉ? Thấy tôi không chút động tĩnh, anh ta nhấc tay, chỉ vào mấy cái lọ trông giống lọ truyền nước trên cái bàn cũ, nhìn tôi rồi nói, cô tự làm đi. Tôi nhìn, quay đầu nhìn anh ta nói, acid sulfuric. Anh ta gật đầu, thái độ bình tĩnh, có lẽ sẽ hơi đau, nhưng chịu đựng một chút là sẽ qua thôi. Tôi không động đậy, chỉ nhìn anh ta. Anh ta im lặng một lúc, dừng một chút rồi nói, lúc chúng tôi quen nhau, cô ấy mới 17 tuổi, lúc rời đi lại đang ở độ tuổi rực rỡ nhất. Tôi không làm khó cô tự mình làm đi. Tôi nhìn anh ta, mở miệng hỏi, ít nhất anh phải cho tôi biết, cô ấy là ai, tại sao anh lại chọn tôi. Anh ta nâng mắt nhìn tôi, ánh mắt bình lặng, vô cùng bình lặng, tới mức có chút vô tình cùng tàn khốc. Phó Nam Oanh, em họ Phó Thắng Nam, Thẩm Xuân Hinh. Tôi vốn không muốn làm tổn thương cô, nhưng tim con người là một cái hang sâu, một khi đã chôn giấu ác quỷ, cho dù có nhẫn nại đến đâu cũng sẽ chết người. Cho nên tôi liền trở thành vật hy sinh giữa các người sao? Tôi không hiểu được ác quỷ trong tim anh ta. Nhìn anh ta có chút không thể tin nổi, anh ta nghịch điện thoại trong tay, hơi hơi hé miệng, không thể coi là vật hy sinh được. Cô chỉ là được Phó Thắng Nam yêu thương mà thôi. Tôi và cậu ta vẫn là bạn, chỉ là vì công bằng. Thứ tôi mất đi, cậu ta cũng phải mất đi. Nếu không có sự thấu hiểu nhau, cậu ta sẽ không thể biết cảm giác mất đi người yêu là như thế nào. Tôi nhìn anh ta, thực sự không thể nhìn thấu người đàn ông này. Hoàng Nhược Vi đã nói, chú hai Phó lúc trẻ có một người con gái, nhưng rất lâu về trước đã bất ngờ ra đi, cho nên sau này vẫn luôn không muốn có con. Tôi cũng biết Phó Thắng Nam có một người em họ, lúc trẻ người em họ này có qua lại với Trịnh Tuấn Anh. Những quá khứ này tôi chưa từng tham gia vào, tự nhiên cũng không biết rốt cuộc là một quá khứ như thế nào. Tôi không biết rốt cuộc cảm xúc của anh ta với Phó Thắng Nam là gì. Nhưng tôi biết, anh ta bước đến bước này, có lẽ tim đã sớm mục giữa rồi. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt thương hại mang theo vài phần tình cảm phức tạp. Có những lúc, tôi vẫn cảm thấy cô cùng cô ấy rất giống nhau. Lúc cô đưa quần áo cho tôi ở trên chung cư Sơn Thủy, tôi đã nhìn thấy bóng hình cô ấy trên người cô. Hai người đều vô cùng lương thiện. Sau này, tôi muốn giúp cô rời khỏi Phó Thắng Nam. Như vậy cô sẽ được tự do. Tại sao lúc đó cô không rời khỏi cậu ta chứ? Anh ta hỏi tôi, ánh mắt vô cùng thương hại. Tôi mím môi, không biết phải trả lời ra sao. Dường như anh ta cũng không có ý nghe câu trả lời của tôi, nhìn tôi cười nhạt, giống như đang cười bản thân. Thực ra, lúc đó cô rời khỏi Phó Thẳng Nam, có lẽ cuộc đời đã khác rồi. Tôi sẽ không làm hại cô, càng sẽ không gặp Vũ Linh. Cô cũng sẽ không cãi nhau với bố mẹ ruột đến mức này. Nói đến đây, anh ta nâng mắt nhìn tôi, miệng cong lên vài phần hung dữ. Cho nên, cô xem, thực ra Phó Thắng Nam đáng chết đến mức nào. Cậu ta hại người cậu ta yêu nhất, người cậu ta thân nhất. Cậu ta dựng ngọn cờ tình yêu vây xung quanh người cậu ta. Bất kể nội tâm cô tan vỡ đến đâu, cậu ta đều sẽ nói với cô. Cậu ta nhất định sẽ bảo vệ cô, đối tốt với cô từng ly từng tí. Đến mức rõ ràng cô oán hận cậu ta, nhưng trước giờ lại không nỡ làm tổn thương cậu ta. Anh ta cười, ánh mắt lạnh lẽo, nói, Thẩm Xuân Hinh, thực ra tôi với cô giống nhau. Với cô là người yêu, với tôi là người thân. Cậu ta tổn thương cô, nhưng càng yêu cô. Bởi vì như vậy, cô không muốn làm tổn thương cậu ta. Thậm chí chấp nhận, đè nén mọi mâu thuẫn trong nội tâm, muốn tiếp tục đi cùng cậu ta. Tôi cũng vậy. Cậu ta gián tiếp khiến tôi mất đi người tôi yêu nhất, khiến tôi đau khổ không muốn sống nữa. Nhưng chính cậu ta lại kéo tôi ra khỏi địa ngục đó. Tôi hận cậu ta, nhưng lại không muốn làm tổn hại cậu ta chút nào. Cô nói, chúng ta có phức tạp không? Người bởi vì người, chẳng qua chỉ là bởi vì chúng ta đều có thất tình lục dục, mà thất tình lục Dục này trước giờ đều không tồn tại riêng lẻ, luôn xen lẫn vào nhau, hỗ trợ cho nhau. Tôi nhìn anh ta, không nói ra là đồng tình hay đáng thương, chỉ mở lời nói, cho nên anh muốn giết tôi để anh ấy đau khổ sao? Anh ta nhìn tôi cười, gật đầu, ừ, cô nói đúng rồi. Nhìn lọ axit trên bàn, tôi nói, nếu tôi chết rồi, các người nhất định sẽ trở mặt thành thù. Anh ta gật đầu, ánh mắt bi thương. Tôi biết, đây là kết cục tốt nhất. Sau này trở thành kẻ thù, sẽ không phải kiêng dè nhiều như vậy nữa. Ai cũng không cần áy náy. Ai cũng không cần chôn giấu vết thương vào lòng nữa. Cách chương.